Tôi coi anh bơ thực vật á, trên mạng á, chỉ uống chanh với muối. Quý vị á, mỗi buổi sáng không quen á, thì uống nửa quả chanh này với nửa muỗng muối hột thôi. Anh chị Đạo Phật, nay là ngày mùng 1 tháng 9. Buổi sáng thầy chào quý vị, an lành. Xin thầy, đây là thầy của các đệ tử của con nghe quý vị. Đây là hôm nay buổi sáng là ngày thứ 40. Con uống chanh với muối. Đây. Con pha chanh với muối ha. Đây là muối mình bỏ mình nửa muỗng này vô thôi ha. Nước ấm ấm khoảng 30 độ. Rồi vắt chanh vô ha. Vắt chanh vô một chén chanh. Uống trước khi bụng đói nha quý vị. Đây. Sổ mình đi khám bệnh hoàng tim. Thở 5 lá. Rồi cái này cũng tiêm luôn, sổ tiêm ha, khám bệnh tiêm ha. Còn bên đây là sổ của Phạm Ngọc Thạch, Phạm Ngọc Thạch ha. Sổ nập này cũng bệnh rồi, hết này là bị viêm phế quản, do nơi chồng ngược dạ dày nhiều quá, ho với viêm phế quản, phổi không bị hết. Rồi cái sổ này là ở Chợ Rẫy, bác sĩ Hồ Hữu Ấn, thạc sĩ bác sĩ khám là mình bị HB dạ dày chồng ngược ha. Đây là mình tới bốn năm sổ luôn, nhưng mà lúc mình khám bệnh á, mình biết HB dạ dày mình chỉ mua thuốc uống chỉ có 10 ngày thôi, tạm thời thôi. Đây chụp hình phổi nha quý vị, mình có tổ đài sắt này đều quá, tổ sắt nè. Đây tắc chứng bệnh nè, tê tai, tiểu đường 350, HB dạ dày, rồi bị bú cổ, bị thận, đó tất cả các bệnh thì thầy đều có hết. Nói là xin thầy quen rồi, quên thầy với các đệ tử quen rồi. Đây con xem, trước khi mua 10 ngày thuốc vậy rồi á thì con uống 10 ngày thôi, sau 30 ngày nữa mình mới đi khám lại. Là theo gì đúng ra bác sĩ nói là khám là phải uống thuốc chuyên kỳ cho đến 6 tháng mới hết bệnh, nhưng mà mình mới 30 ngày lại mình đi khám lại, kêu bác sĩ yêu cầu bác sĩ khám tổng quát lại á, thì bác sĩ nói khám thì khám, nhiều khám ra rồi á thì quý vị thấy không, đây là con chỉ số gì bình thường nè. À, bác sĩ cho là thời gian gì bình thường không, cái gì thạc sĩ bác sĩ Hữu Ấn nè, đó bác sĩ bình thường thì mình nói bác sĩ á, bác sĩ hỏi bác sĩ chứ là có phải uống chanh muối à, mình hỏi bác sĩ chứ là uống chanh với muối HB dạ dày có uống được không, chua uống được không, bác sĩ nó không được. Thì mình nói với bác sĩ là chứ tôi từ ngày mua thuốc có 10 ngày tôi uống cổng ho cũng nhận hoài, ho mà nhất đi phòng bàn luôn. Tôi coi anh bơ thực vật á, trên mạng á, chỉ uống chanh với muối. Quý vị á, mỗi buổi sáng không quen á, thì uống nửa quả chanh này với nửa muỗng muối hột thôi. Muỗng này nhỏ xíu, có vài hột à, chỉ 30 khoảng nửa ca nước này, nước ấm ấm nha. Tôi uống xong rồi á, thì tôi mới nói bác sĩ là tôi uống thuốc đó. Nó nhờ uống cái đó là hôm nay khám ra nè, nó mới hết nè, chứ tôi uống có 10 ngày thuốc HB vậy thôi. Bác sĩ đưa đầy giấy này như vậy nè, quý vị thấy không? Cái gì thì chỉ số bình thường thấy không? Đó là mình không còn tê tai nữa. Đường mình 400, 350 mà bây giờ còn lại đó 101 thôi. Tiểu đường không có cái máy chụp đường đây để thầy đừng gửi lên, đang lên chụp rồi. Bây giờ thầy sẽ uống nha. Mình nói chung mình biết mình người thật gì thật. Mình đây là có bệnh, có sổ sách khám bệnh, có hết bệnh thì mình mới chia sẻ ra. Thì ai uống thì được uống tùy duyên, chứ mình không ép. Những người người ta vô ta nói lũ đầu chọc tụi bay, ai mà tin tưởng nữa lên đây mà đăng lên không, cái này mình biết mình hết, uống bệnh hết mình đăng lên đây để cho bà con người ta uống theo thôi. Ai uống được uống, không uống được thôi, chứ đây mình không phải làm clip để lấy tiền ai hay là xin tiền ai gì hết, không có nhận tiền ai hết. Chứ quý vị đừng có chửi lên như vậy thấy mang tội đó. Thì mình chia sẻ là để cái bài thuốc này uống gì, mình coi anh bơ á, ảnh chỉ mình uống như vậy, mình uống vô tình uống buổi sáng mà chiều tối lại không còn ho nữa, chứ trước kia là tối lại ho tối ngày, ho mà tổng kinh không nổi luôn, mà từ ngày uống tới giờ mình rất là khỏe. Nhưng quý vị uống xong rồi nhớ kết hợp với lần vận động cho nó ra mồ hôi, tập thể dục mình cũng làm, mà bây giờ sức khỏe mình khỏe 99%. Lúc trước cái bụng mình bự nè, 81 kg, mà bây giờ còn 70, 71, 72 gì ha, nó sệt đét mà sệt hang thông luôn đó. Mà uống rồi nó đi phân ra rất là đen thôi, tuần sau nó mới được phân vàng trở lại đó. Này mình khỏe là mình không có đi mua thuốc nữa nha. Hôm nọ tính đi phòng bàn nữa mà sao nó uống hai bữa thì khỏe nó hết luôn. Giờ thầy uống Rồi vậy thôi bình thường cái gì. Đó, uống nửa quả chanh người nào không quen. Mình hôm nay một trái chanh to luôn. Sao mình uống được 40 ngày không quý vị? Được 40 ngày đó. Ai nói uống đi về nhập viện luôn, mình uống này 40 ngày rồi. Có thể trên 40 ngày đó. Đây. Nói xong con sách mắt có chứng mình có bệnh huyết áp, tiểu đường, bu cổ, HP dạ dày, thận, tê tay chân, tất cả đều qua khỏi hết, không còn bệnh nhé. Đây có thật giấy xét nghiệm. Đó, xét nghiệm của bác sĩ về không còn bệnh, nay mình thấy mình rất khỏe. Mình chia sẻ lên đây, ai muốn uống thì uống. Tùy duyên ha, chứ đâu phải mình lên đăng lên đây để bán hàng gì. Rồi mình đăng để giúp người thôi. Biết rằng cộng đồng bây giờ năng lực cũng đầy, nhưng mà mình đăng ở đây á là có giấy kết quả đàng hoàng đã hết bệnh. Còn người ta nói hết bệnh thì người ta chưa biết hết hay không, nhưng mình thấy hết bệnh mình cảm thấy nó khỏe dữ lắm rồi, mình mới đi khám lại là thật sự là hết bệnh rồi. Bây giờ một ngày không còn ho một tiếng ho nữa, không còn nhớt nhớt ở cổ nữa. Đó. Bao tử mình rất là khỏe, giờ rất là khỏe luôn. Nhưng mà uống từ giờ tới chiều luôn nó không có đói bụng. Nó cái bụng mình nó hớp như vậy. Rất là khỏe, nó không cho đòi ăn gì đó. Mà ăn giờ Phật dầu cái gì chứ.